Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2511, chương 2513, mộc thần rời đi. Thánh nữ xuất kích, tỷ tỷ, Mạt Ly bắt lấy Mộ Dung Hề Giao cánh tay, khẽ cắn cánh môi, muôn vàn không bỏ, nàng trong lòng rất rõ ràng. Cái này đi vào, chỉ sợ lại gặp gỡ muốn mấy năm. Mười mấy năm, mấy trăm năm, thậm chí vĩnh viễn. Nàng thật không bỏ. Mộ Dung Hề Giao thở dài, nhẹ vỗ về Mạt Ly mái tóc, ôn nhu nói, Mạt Ly, tỷ tỷ cả đời này không có cầu qua ngươi cái gì. Lần này ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt tiểu mộc thần. Có thể chứ? Mạt Ly nước mắt chảy xuống, dụng sức gật đầu, ta sẽ... Chỉ cần tỷ tỷ phân phó sự tình, ta nhất định sẽ đi làm. Tốt, tiến nhanh đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Mộ Dung Hề Giao đem tiểu mộc thần nhét vào Mạt Ly trong ngực, gấp giọng thúc giục nói. Gặp Mạt Ly bất động, nàng giận nói, tiến nhanh đi a, ngươi chẳng lẽ muốn nhường chúng ta tất cả những thứ này nỗ lực đều uổng phí sao? Mạt Ly, cầu ngươi đừng lãng phí thời gian. Mạt Ly cắn nát cánh môi, chảy ra huyết sắc, cuối cùng vẫn gật gật đầu, đem tiểu mộc thần ôm vào trong ngực, hướng về giới bích đi đến. Cho lão phu dừng lại. Ngô Cương đuổi tới, một tay ngắt lấy Mạnh Vũ Đồng thon dài cái cổ, lạnh giọng nói, các ngươi dám đi, ta liền giết nàng. Sau lưng, Thẩm Tố Quân nằm trên mặt đất, mấy lần muốn giãy giụa lấy đứng dậy, đều không thể toại nguyện. Mạt Ly đứng vững thân thể, nhìn về phía Mộ Dung Hề Giao. Đi, giờ phút này Mạnh Vũ Đồng hô hấp khó khăn, kịch liệt ngạt thở nhường trên mặt nàng dâng lên huyết dịch, đỏ lên một mảnh, nỗ lực từ yết hầu bên trong gạt ra một chữ. Tiện nhân, Ngô Cương ngón tay chậm rãi dùng sức, thậm chí có thể nghe được Mạnh Vũ Đồng xương cổ đè ép thanh âm. Vũ Đồng gì? Tiểu mộc thần lúc này giống như cũng rõ ràng cái gì, la lên, chứng kiến bên trong ngày thường vô cùng yêu thương hắn Mạnh Vũ Đồng bị người xấu bắt lấy, nỗ lực giãy giụa lấy muốn từ Mạt Ly trong ngực nhảy ra ngoài. Đi cứu Mạnh Vũ Đồng, đi vào. Mộ Dung Hề Giao chăm chú nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bén nhọn móng tay đâm rách trưởng thịt, huyết dịch chảy xuống, hướng về phía Mạt Ly quát. Mạt Ly vừa muốn quay người, chỉ nghe phốc một tiếng, chỉ thấy Ngô Cương năm ngón tay hóa thành thật dài lợi nhận, xuyên thấu Mạnh Vũ Đồng ngực. Mạnh Vũ Đồng cũng chưa chết, chỗ mi tâm một khỏa sinh mệnh hạt giống vỡ vụn, triệt tiêu một cái mạng. Mỗi người đều có hai khỏa sinh mệnh hạt giống, mà hiện tại nàng chỉ còn lại một khỏa. Hừ hừ, Tần Dương thủ đoạn xác thực có thể, còn có bậc này pháp bảo, nhưng lão phu muốn biết các ngươi có thể sống mấy lần. Ngô Cương âm trầm nói ra, trên mặt nụ cười vặn vẹo một mảnh, nhìn chằm chằm Mạt Ly, nha đầu, một lần cuối cùng cơ hội, ngươi nếu là dám mang theo cái kia tiểu oa rời đi, ta liền giết các nàng, bao quát ngươi tỷ tỷ. Không, ta sẽ không giết các nàng, ta sẽ đào các nàng y phục, vứt đi những cái kia phát tình yêu thú quần bên trong, làm cho các nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Mạt Ly ôm thật chặt tiểu mộc thần, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ có hơi phát bạch, tràn đầy giãy giụa cùng do dự. Nhanh, đi. Mạnh Vũ Đồng liều mạng từ yết hầu bên trong chen xuất ra thanh âm, nhìn qua Mạt Ly, mang theo khẩn cầu cùng hy vọng, khóe mắt nhỏ xuống một khỏa trong suốt nước mắt châu nhi. Nàng sợ chết, bởi vì nàng còn trẻ, nàng còn có âu yếm trượng phu, còn có hai cái nữ. Nhưng mà nàng càng hy vọng có thể bảo hộ trượng phu duy nhất nhi tử, dù là nàng thật chết ở chỗ này cũng không có câu oán hận nào. Mạt Ly, đi. Mộ Dung Hề Giao thống khổ nói ra, chính là đi. Mộ Dung Hề giao quát, đứng dậy một trường hướng về Mạt Ly vỗ tới. Nhu Hòa trưởng phong cưỡng ép đem Mạt Ly đẩy hướng giới bích. Nhưng cũng bởi vì giới bích lực phản chấn, đem Mộ Dung Hề giao lần nữa đánh bay ra ngoài, phun ra tiên huyết, tỉ tỉ, Mạt Ly muốn đình chỉ xuống. Chính là chứng kiến Mộ Dung Hề giao ánh mắt, do dự một thoáng, sau cùng cắn răng tiến vào giới bích bên trong. Giới bích bên trong đại môn xuất hiện một cái lỗ đen. Điên cuồng xoay tròn, đem hai người hút vào đi, biến mất không thấy gì nữa. Ngô Cương ngây người, nhìn qua cái kia phiến trở về hình dáng ban đầu cửa. Đầu não ông ông tác hưởng, cảm giác đến vô cùng không chân thực. Qua hồi lâu, sắc mặt hắn một chút phát xanh, lồng ngực bên trong như một nồi nước sôi như vậy sôi trào. Tâm hỏa hướng đầu, màng tang thình thịch mà nhảy. Xong, toàn bộ tất cả đều xong. Hắn nỗ lực nhiều như vậy, kết quả cái gì đều không có đạt được. Tất cả đều xong, Ngô Cương phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Quay đầu nhìn xem Mạnh Vũ Đồng, hung ác ánh mắt giống như muốn đem nàng ăn hết tựa như. Tiện nhân, ta muốn nhường các ngươi sống không bằng chết. Ngô Cương bắt lấy Mạnh Vũ Đồng một cánh tay, liền muốn bẻ gãy. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên hét thảm một tiếng, lảo đảo lui lại mấy bước. Trong tay Mạnh Vũ Đồng thoát ly, ném xuống đất. Ngô Cương cúi đầu xem xét, phát hiện ngực cắm vào một nhánh trong suốt mũi tên, rõ ràng là chuyên môn dùng để đối phó hồn thể hồn tiễn. Chỉ bất quá tiễn này mặc dù uy lực lớn, đối với Ngô Cương tổn thương cũng sẽ không chí mạng. Bạch, một đạo bạch ảnh hiện lên, đem trên mặt đất Mạnh Vũ Đồng nhấc lên, lướt đến một bên, trong tay còn cầm Thẩm Tố Quân. Ngô Cương ngẩng đầu nhìn lại, đối phương là một cái nữ nhân, tóc vàng mắt xanh, tướng mạo cực đẹp, mặc cả người màu trắng trang phục. Quanh thân tản mát ra kinh khủng mà kinh người khí tức. Angela, Thẩm Tố Quân chứng kiến cái này nữ nhân, có chút kinh ngạc, không sai, cái này nữ tử chính là bị Tần Dương lưu tại thần điện. Làm thần điện thánh nữ Angela, cũng không biết vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây bên trong. Angela đưa nàng cùng Mạnh Vũ Đồng ném xuống đất, cũng không nói lời nào. Thẩm Tố Quân nhíu lên đôi mi thanh tú, trước mắt nữ nhân xác thực là Angela không thể nghi ngờ. Nhưng trên thân khí chất cùng tướng mạo, giống như cùng trước đây cái kia thanh thuần thiếu nữ, phát sinh thay đổi cực lớn, trở nên để cho người ta nhìn không thấu. Ngươi là người nào, dám cả gan phá hư ta chuyện tốt. Ngô Cương phẫn nộ trừng mắt Angela, giận dữ hét. Angela mắt nhìn Tam Thiên Nhược Thủy Thông Đạo, đối với Thẩm Tố Quân hỏi, đế thần đi chỗ nào? Đế thần, đối phương vì sao không gọi thẳng Tần Dương danh tự, mà hỏi thăm đế thần? Thẩm Tố Quân đem trong lòng nghi vấn áp xuống, nói ra, phu quân phía trước cùng một vị nữ ma đầu đại chiến. Về sau không biết tung tích, chúng ta cũng tìm không thấy hắn, mất tích. Angela nhíu mày, nàng vừa muốn mở miệng lại hỏi thăm, bỗng nhiên khuôn mặt biến đổi, ánh mắt nhìn chăm chú về phía nơi xa, chỉ thấy bầu trời xa xa, một mảnh đông nghìn nghịt ô vân chậm rãi áp bách mà đến, khiến cho toàn bộ bầu trời trở nên ảm đạm một chút, cho nhân tâm bên trong cực mạnh cảm giác khó chịu, làm ô vân tới gần lúc, mọi người mới nhìn rõ sở. Cái kia càng là từng cái hắc sắc ô nha, lít nha lít nhít, có tới mấy chục vạn đầu, mà ô nha bên trên, đứng đấy một chút trên người mặc pháp bào hắc y nhân. Hắc ma pháp giới người, Angela sắc mặt cực kỳ khó coi, đám gia hỏa này vậy mà tại theo dõi ta, thật là đáng chết, nàng quay đầu đối với Thẩm Tố Quân nói ra, các ngươi ba cái còn có thể đi sao? Có thể đi lời nói mau chóng rời đi nơi này, bằng không liền muộn, nhưng mà vừa dứt lời, từ phía xuất hiện hạ xuống từng mặt hắc sắc hàng rào.